Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp quá. Chúng ta đi ra ngoài xem đi, ánh sáng và hiệu quả tạo hình. Nhân viên làm việc đỡ Tần Tư Lôi đi ra phòng hóa trang. Tần Tư Lôi mỉm cười bảo nhân viên làm việc nhấc đuôi váy. Vừa muốn đi ra ngoài lại nghe tin nhắn điện thoại trên mặt bàn trang điểm vang lên. Người dùng ngạc nhiên cầm điện thoại di động liếc mắt nhìn, đưa tới trước mặt Tần Tư Lôi. Tiểu thư à, tin nhắn của cô. Tần Tư Lôi mỉm cười nhận lấy điện thoại, sau đó mở tin nhắn, vừa nhìn thấy hình ảnh một đôi nam nữ trên giường hôn. Hình ảnh mơ hồ, rõ ràng là thủ thuật cắt ghép hình ảnh sống động. Sao mà cô lạnh lẽo, phát hiện người nam quay mặt. Cô lập tức cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn nhân viên làm việc và Nguyễn Dung. Các người đi ra ngoài trước đi. Nhân viên làm việc và Nguyễn Dung cùng nhau đi ra ngoài. Tần Tư Lôi nhanh chóng đóng cửa, khóa trái, thở phì phò. Trên trán cô dị mồ hôi, hai tay run rẩy mở đoạn video đột nhiên gửi đến. Rõ ràng cô nhìn trong phim có giọng nói quen thuộc, mơ mơ màng màng kêu nhỏ. Anh tránh ra, đừng hôn tôi. Tần Tư Lôi ngừng thở, trừng to mắt nhìn bóng tối. Có người đàn ông là chồng chưa cưới của mình, hắn đang quay mặt hôn cô gái kia, mà cô gái kia lại là Hạ Tuyết. Đầu ngón tay Tần Tư Lôi lạnh run, khẽ che miệng, trừng to mắt nhìn người đàn ông trong phim. Ôm lấy Hạ Tuyết đi tới trên giường, nước mắt cô từng giọt nhỏ xuống. Một loại đau đớn tê liệt tim phổi bóp chặt trái tim. Cô điên cuồng lắc đầu, nhìn người đàn ông trong phim đè Hạ Tuyết xuống giường, bá đạo hôn cô, sau đấy kéo chăn che mất thân hình hai người. Không muốn, không muốn. Giọng nói mơ hồ của Hạ Tuyết bên trong chăn kêu nhỏ. Sau mặt Tần Tư Lôi trắng bệch ngã xuống sàn, lòng bàn tay run rẩy cầm điện thoại di động, chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, nước mắt ào ào lan xuống. Cuối cùng cô chợt cảm thấy bụng đau đớn kịch liệt. Cô ôm bụng đau đến đổ mồ hôi. Cô kêu nhỏ ra ngoài. Cô vừa đau đớn vừa nhìn hình ảnh kia, nước mắt tuôn ra. Tay cô ôm chặt bụng cởi váy, tháo bỏ kim cương. Cô sợ hãi, vội vàng đem đoạn video còn chưa xem xong xóa sạch, sợ bị người khác phát hiện. Sau đấy ôm chặt bụng rơi lệ đau lòng, bò dậy xông ra ngoài. Phanh một tiếng cửa mở, Tần Tư Lôi đau đến đổ mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt, ôm chặt bụng xông ra ngoài. Cô muốn đi tìm Hàn Văn Hạo. Mọi người thấy cô như thế hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Buông tôi ra. Tần Tư Lôi đột nhiên nổi điên, rồi thất thanh khóc giống, sau đó chạy tới cầu thang. Có một nhân viên làm việc nhìn ánh mắt mờ mịt của Tần Tư Lôi lập tức đi tới. Tần tiểu thư, cô mặc áo cưới rất bất tiện. Cô vừa mới đi đến sau lưng Tần Tư Lôi, dường như lơ đãng, bước chân đạp lên váy cô ngay bậc thang. Tần Tư Lôi kích động muốn bước xuống bậc thang, ai ngờ đôi váy bị kéo căng. Cô vừa bước vào khoảng không, cô hét lên một tiếng, cả người lăn thẳng xuống cầu thang. Hà Văn Kiệt chạy xuống lầu, lao ra cửa bệnh viện, xông thẳng tới xe cứu thương. Cửa xe cứu thương xoát một tiếng mở ra, bốn y tá nhanh chóng khiêng Tần Tư Lôi mặc áo cưới màu trắng, toàn thân đầy máu. Tần Tư Lôi nằm trên băng ca, vừa khóc vừa ôm chặt bụng, suy nhược kêu, con của tôi, cứu con của tôi. Hà Văn Kiệt lập tức vọt tới trước mặt chị dâu, cúi đầu căng thẳng nắm chặt tay cô. Chị dâu, xảy ra chuyện gì thế? Tại sao chị té ngã? Tần Tư Lôi nằm trên băng ca, hai mắt chỉ vào vô thức nhìn Hà Văn Kiệt, nước mắt không ngừng lăn xuống. Cô nắm tay Văn Kiệt, thân thể bắt đầu đau đớn kịch liệt, làm cô nhất thời không chịu nổi. Cô cố gắng sức lực cuối cùng kêu nhỏ, con của tôi, cứu con của tôi. Cô vừa nói xong cả người hôn mê. Chị dâu. Hà Văn Kiệt đau lòng gọi nhỏ, lập tức đeo băng ca khẩn cấp chạy vào phòng cấp cứu. Cửa chính phòng tổng tài oanh một tiếng mở ra. Hà Văn Hạo nhanh chóng từ bên trong đi ra, gương mặt căng thẳng, hai mắt lạnh lẽo bộc lộ sát khí, kích động gầm nhẹ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay lúc ở chỗ này của tôi đi ra còn rất tốt, tại sao đột nhiên không khống chế được tâm tình gào khóc lại có vấp ngã? Tôi đã phái nhiều vệ sĩ đi theo, không cách nào ngăn cản chuyện này ư? Hy Thần tiến lên. Lúc nãy tôi tự mình đến tìm áo cưới tìm hiểu tình huống. Họ nói trước khi Tần tiểu thư gặp chuyện không may nhận được một tin nhắn, sao mặt cô ấy có chút quái lạ. Sau đó tự mình giam mình một lúc lâu, khóc giống xông ra ngoài, bởi vì tâm tình quá kích động bước hụt chân, cả người ngã xuống cầu thang. Về mặt Hà Văn Hạo lạnh như băng, nhanh chóng đi vào thang máy, tàn nhẫn nói. Nhân viên tiệm áo cưới sẽ nói với chúng ta, không có liên quan gì với bọn họ. Người của tôi tốt đẹp đi vào tiệm áo cưới, sau đó xảy ra chuyện. Tôi nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu để tôi phát hiện đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, tôi muốn từng người của tiệm áo cưới chôn theo cho tôi. Bọn Nhậm Phong gật đầu đáp lời vâng. Cửa phòng tổng tài Oan Kinh mở ra, Hà Văn Vũ vừa mặc âu phục xông ra bên ngoài, vừa chạy ra nói với Linda và Tiểu Thanh. Một chút nữa chúng ta đến bệnh viện, nhất định có nhiều phóng viên. Cô phải mang đủ vệ sĩ ra ngoài. Một người đang rất tốt, tại sao đột nhiên xảy ra chuyện như thế? Linda cảm thấy kỳ quái. Đúng như thế, không phải là có người hãm hại đấy chứ? Hà Văn Vũ suy nghĩ, sốt ruột đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Đừng có nói lung tung, dựa vào tính cách của anh cả tôi, hắn giết từng người một đấy. Linda và Tiểu Thanh không lên tiếng, cô bước nhanh theo.